12 chòm sao và lớp 11S siêu quậy. Chương 1, GTNV, góc truyện audio.com. Bạch Dương, nam 17, tê đẹp trai, mái tóc đỏ và mắt cà phê, nóng tính, nhiệt tình, hào phóng, thường xung phong trong mọi việc, ngoại trừ một việc A, thành viên trong bộ tứ siêu quậy, phá, chuyên đi trêu chọc mọi người nhất là thầy cô giáo, thích một người nhưng người đó không để ý, thiếu gia gia tộc Arileo và là anh trai sinh đôi của sư tử. Kim Ngưu, nam 17T, đẹp trai, mái tóc màu cam, mắt màu nâu sẫm, hơi lười, ổn định, kibo và ham ăn, là chuột bạch khi không có đối tượng chọc phá của Bảo Bình. Bạn thân của sư tử, thiếu gia gia tộc Taurus, hiện tại đang là người yêu của cự giải. Song tử, nam 17T, đẹp trai, mái tóc xanh lá, mắt xanh biển, hay tò mò, nhiều chuyện nên là cái loa của lớp. Hào hoa, lăng nhăng nhưng ai biết sâu trong ấy là một trái tim đã có hình bóng của một người. Thành viên trong bộ tứ siêu quậy phá, thiếu gia gia tộc Gemini, cự giải, nữ 17T, sinh theo kiểu dịu dàng hiền thục, tóc màu vàng và mắt hồng, dịu dàng, hay quan tâm người khác, hiền lành nhưng đừng có dại mà làm cho cự giải nổi giận bạn sẽ không có cơm ăn đâu. Nấu ăn rất giỏi, bạn thân của song ngư, có võ loại nhị đẳng trung cấp, mấy cái này giải thích sau. Tiểu thư của gia tộc Cancer, hiện tại đang là người yêu của Kim Ngưu. Sư tử, nam 17T, đẹp trai, tóc đỏ và mắt cam, nóng tính, tự tin, lòng tự trọng cao ngút trời. Bạn thân của Kim Ngưu, thiếu gia của gia tộc Arileo và là em trai sinh đôi của Bạch Dương. Thích một người nhưng biết người đó là người yêu của bạn mình thì chỉ dõi theo âm thầm. Xử nữ, nữ 17T, xinh đẹp kiểu sắc sảo, đoan trang, tóc hồng và mắt cũng hồng nốt, khó tính, thực tế, hay chỉ trích người khác. Học giỏi, bạn thân của Thiên Bình, tiểu thư của gia tộc Virgo, trúng tiếng sét ái tình của một người ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng sợ bị từ chối nên không dám nói ra. Có võ loại nhị đẳng cao nhất, Thiên Bình, nữ 17T, xinh đẹp, tóc và mắt đều màu xanh da trời. Khác với xử nữ, cô khá dễ tình, hòa đồng nhưng rất thích trang điểm nên thường xuyên bị nhắc nhở. Bạn thân của xử nữ, biết đánh đàn piano rất giỏi nhưng ít người biết. Tiểu thư gia tộc Libra, có võ loại nhị đẳng cao nhất, Thiên Yết, nam 17T, đẹp trai. Tóc và mắt xám, lạnh lùng, bí ẩn, hay tỏa ra sát khí khiến người khác sợ. Rất ít cười, bản thân là ma kết, bị kích thích bởi máu. Lý do thì vào chuyện sẽ biết, mỗi lần thấy máu là sẽ giết người điên cuồng không phân biết địch hay bạn. Thiếu gia của gia tộc Scorpius, anh trai Bảo Bình, nhân mã, nữ 17T, xinh đẹp, mái tóc nâu cắt ngắn và mắt tím. Lạc quan, nghịch ngợm, có chút bất cẩn, thành viên của bộ tứ siêu quậy phá, có võ loại nhị đẳng cao nhất, biết đánh đàn guitar rất giỏi. Tiểu thư của gia tộc Sagittarius, ma kết, nam 17T, đẹp trai, tóc đen và mắt xám, lạnh lùng, khô khan, rất thích đọc sách, bản thân Thiên Yết, cũng bị trúng mũi tên của thần tình yêu ngay từ khi gặp một người nhưng không dám nói ra. Thiếu gia của gia tộc Capricorn, Bảo Bình, nữ 17T, xinh đẹp, tóc màu tím và mắt xanh lá, sáng tạo, thân thiện, nghịch ngợm, thành viên trong bộ tứ siêu quậy phá, yêu thí nghiệm đến nỗi mình có võ cũng quên, giống anh trai, cũng bị kích thích bởi máu nhưng nhẹ hơn, hát khá hay nhưng chỉ có nhân mã biết, tiểu thư gia tộc Scorpius, em gái Thiên Yết, song ngư, nữ 17T. Xinh đẹp, tóc hồng và mắt xanh biển, mơ mộng, hay do dự, nhiều lúc mau nước mắt, có võ loại nhị đẳng trung cấp, thích đọc tiểu thuyết, đàn violon rất giỏi, tiểu thư gia tộc Pisces, còn tất cả các sao nam đều có đai đen vo vi nam hoặc karate do. Cách chương.